thiên đình càng muốn trừ hết ta. Đây là đem ta đặt ở trên lửa nướng a. Đại chương 4000 chữ nha. Một khán quan chậm rãi nói. Trạch Trư, ngươi lại đoạn chương. Trạch Trư liền bày ra đại chương 4000 chữ. Mặt đỏ lên, từng sợi gân xanh hiện lên trên trán. Tranh luận, ta không có đoạn. Đoạn chương, người viết sách, có thể để đoạn chương sao? Các khán giả nhao nhao cười. Trêu ghẹo, còn không có đoạn. Lần trước ngươi đoạn chương lúc bị bắt lại. Treo đánh, Trạch Trư liên tiếp khó hiểu. Cái loại hình gì cầu nguyệt phiếu? Cầu đặt mua, dẫn tới các khán giả cười vang đứng lên. Trong khu bình sách tràn đầy không khí vui vẻ. Cách chương.